Chương 223, tà ác quốc gia vũ khí, tờ cơ S.I. ngập tờ dọ thẻ tít. Có chút không thích hợp cũng không tính nhỏ hẹp khoang hành khách bên trong, song song ngồi tay lái phụ viên để tay xuống bên trong nhiệt tình bừng bừng đồ uống, nhìn xem màn ảnh ra đa trên quần sáng. Cao mày nhắc nhở cơ trưởng Noi tốc độ này có chu tờ cao độ cao QNZ so long kỵ sĩ cao hơn chí ít 2.000m không phải thánh ma đế quốc chặn đường. Cơ trưởng cũng sớm đã chú ý tới trên ra đa quần sáng nhắc nhở, mở miệng phân tích nói. Nhìn cũng không giống là hoan nghênh đội ngũ của chúng ta tay lái phụ phi công kiểm tra một chút giả đạ trang bị trạng thái, sau đó dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía cơ trưởng. Cơ trưởng cầm lên bên người một cái vô tuyến điện máy bộ đàm, ấn ở chốt mở dò hỏi, nơi này là hệ lạn hệ không quân số 1 ra đa của chúng ta quan chắc đến phía trước có không rõ mục tiêu xác nhận, là hiểm hộ chúng ta hộ tống máy bay chiến đấu sao? Chỉ chốc lát sau, trong thai nghe truyền đến mặt đất trung tâm chỉ huy thanh âm. Không quân số 1, không quân số 1, ngươi quét hình đến không phải chúng ta hộ tống máy bay chiến đấu. Lặp lại, ngươi quét hình đến không phải chúng ta hộ tống máy bay chiến đấu. Thu được nơi này là hệ lạn hư không quân số 1, chúng ta bị quân địch chặn đường, hiện tại kéo cao đến 1.000.000m, ngay tại kéo cao đến 1.000.000m. Cơ trưởng một bên khống chế máy bay bắt đầu hướng lên kéo lên, một bên ANLEI máy bộ đàm nói. Mặt đất trung tâm chỉ huy thanh âm lại một lần nữa vang lên, mở miệng ra lệnh. Đại khái 15 phút về sau, hộ tống máy bay chiến đấu liền sẽ đến, mời xuôi theo trước mắt đường thuyền tiếp tục hướng đi về phía đông chạy. Lặp lại, cơ trưởng sắc mặt có chút khẩn trương. ANLEI máy bộ đàm lại một lần nữa báo cáo không quân số 1 phi hành trạng thái. Hễ lạn thì không quân số 1 minh bạch xuôi theo khi tiền đường thuyền tiếp tục hướng đi về phía đông chạy, chúng ta độ cao 1.800.000 bộ này to lớn Boeing 707 máy bay hành khách đã tại trên tầng mây mới phi hành, 4 đài công suất to lớn động cơ cấp tốc chuyển động, là cả bộ máy bay hành khách mang đến dư thừa động lực. Chúng ta ngay tại lên cao nhìn đến tình huống không tốt lắm. Đại ma đạo sư lẩn xạ đi lấy mở mắt, nhìn về phía một bên nhàm chán nằm sấp trên bàn ngẩn người vì vị ẩn, mở miệng nói ra, có người tựa hồ không quá nguyện ý để cho ta an toàn đến nghề làn hiệu. Cái này sao có thể, không ai có thể ngăn lại chúng ta. Vị vị ẩn ngược lại là cực kỳ tự tin đối lần xạ đi lấy đại ma đạo sư nói. Làm có thể bay liệng cao cấp ma pháp sư, bọn hắn vẫn là có phương diện này to lớn tự tin, dù là máy bay bị công kích rơi vỡ, bọn hắn cũng có thể an toàn nhảy dù rời đi. Không cần phải gấp vị vị ẩn, chúng ta bây giờ còn cực kỳ an toàn, những chuyện nhỏ nhặt này, liền giao cho chúng ta hệ lạn hữu các bằng hữu đi xử lý đi. Lần xạ đi lấy mặt mỉm cười, lại nhắm mắt lại, tựa vào rộng rãi xốp trên ghế ngồi, tựa hồ lại ngủ thiếp đi. Mà tại bộ này hệ lạn hư không quân số 1 ngay phía trước, trong tầng mây đột nhiên xông ra một khung nhìn rất là cổ quái máy bay chiến đấu. Đây là một khung cánh quạt tại thân máy hậu phương kỳ quái máy bay chiến đấu, cùng hệ lạn hư trang bị V-51 tảng máy bay chiến đấu khí động bố cục hoàn toàn khác biệt. Dựa theo hệ lạn hư không khí động lực học các chuyên gia thuyết pháp, đây là một loại trước vịt dực khí động bố cục. Một thân màu trắng đồ trang, cánh trên là một cái giống ruột máu con mắt màu đỏ, đã sớm cùng khôi lôi đế quốc đã từng quen biết hệ lạn hữu binh sĩ đều biết, đây là điển hình khôi lôi đế quốc cờ sĩ đồ trang. Trên chiến trường bị phá hủy khôi lôi đế quốc xe tăng trên đều có dạng này đồ trang, binh sĩ trước ngực QNZ có dạng này đồ án. Liên cung hệ lạn hữu huy đồng dạng, nhìn qua rất là bắt mắt. Xông ra mây trắng những này khôi lồi đế quốc máy bay chiến đấu, cũng không có tại gần vạn mét không trung dừng lại, bọn chúng tiếp tục trèo lên, rất có phải bay đến hệ lạn hư không quân số 1 chỗ độ cao khí thế. Trong phòng họp, có quan hệ trước đó bị khôi lồi đế quốc thẩm thấu, mất đi văn kiện rốt cục bị thống kê ra. Cờ rít một mực mặt tâm trầm, nghe thủ hạ quân cận vệ an toàn bộ môn báo cáo. Một sĩ quan nhìn xem mấy cái đế quốc trọng thân mặt, nơm nớp lo sợ mở miệng báo cáo. Khôi lồi đế quốc trốn đi, là trước kia chúng ta tại ạ lần địa khu tiến hành thí nghiệm không quân xín đèn máy bay chiến đấu tư liệu, bọn hắn cầm đi hơn phân nửa bản vẽ, thậm chí bao gồm động cơ toàn bộ thiết kế tư liệu bộ đội trên đất liền còn có vũ khí phương diện, rất nhiều khuyết tán ra kỹ thuật đều là hệ lạn hiệu đã sớm không bảo mật đồ vật, tỉ như nói khôi lồi đế quốc binh sĩ sử dụng mổ rẻ 98K súng trường, cùng lưới lê, còn có dập thép tấm chế tạo khôi giáp vân vân. Cỡ lớn vũ khí còn bao gồm súng máy cùng 130 ly đường kính trọng pháo, đây đều là thánh ma đế quốc dẫn vào vũ khí trang bị, tiết lộ đến khôi lồi đế quốc bên kia đi, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Nhất làm cho hệ lạn hữu cảm thấy biệt khuất chính là, bởi vì khôi lỗi đế quốc thẩm thấu, rất nhiều lúc ấy hệ lạn hữu thí nghiệm hạng mục bị tiết lộ cho khôi lỗi đế quốc, một chút vẹn vẹn dùng làm thí nghiệm máy mo cờ cùng trang bị, đều thành khôi lỗi đế quốc ma đổi kỹ thuật cơ sở. Cờ dít nhớ tới loại kia ngoại hình quái dị, chế tạo quốc gia cũng có chút để người dở khóc dở cười máy bay, đã cảm thấy toàn thân không quá dễ chịu. Thế là hắn mở miệng, cười lạnh nói, cho nên chúng ta không cần đoán, liền biết khôi lỗi đế quốc nếu như chế tạo ra máy bay, vậy liền nhất định cùng xin đèn là không sai biệt bao nhiêu. Có lúc thứ này thật đúng là giống như số mệnh bình thường, trong thế giới này, thuộc về tà ác quốc gia vũ khí trang bị, lại một lần nữa đứng ở cờ rít mặt đối lập cái này không thể không nói, vẫn là một chuyện rất có ý tứ. Để ngươi tiếc nuối là, xin đèn máy bay chiến đấu tốc độ còn có thực dụng độ cao đều rất không tệ, là cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Biết xin đèn máy bay chiến đấu thí nghiệm hạng mục không quân tổng tư lệnh bật sổ lì ạ có chút buồn bực nói. Năm đó thứ này sở dĩ âm thầm thí nghiệm, liền là không quân vì chặn đường vì vị ẩn làm một hệ liệt nếm thử. Thời điểm đó không quân, bước thiết cờ N một loại tại đầu phi cơ phụ cận lắp đặt hỏa lực cường đại siêu cấp máy bay chiến đấu, mà hiển nhiên, xin đèn máy bay chiến đấu là một loại cực kỳ phù hợp mong muốn vũ khí. Chỉ bất quá tại không quân cảm thấy xin đèn máy bay chiến đấu tính năng chắc tuyệt thời điểm, một chỗ khác vũ khí bí mật thí nghiệm thu được thành công, phun khí thức máy bay chiến đấu thay thế kiểu cũ vịt tổng máy bay chiến đấu, trở thành hệ lạn hữu không quân tân sủng. Cũng chính bởi vì có phun khí thức máy bay chiến đấu, thậm chí có đời thứ hai phun khí thức máy bay chiến đấu phát triển kế hoạch, nguyên bản nghiêm ngặt bảo mật xin đèn máy bay chiến đấu kế hoạch liền buông lỏng đề phòng, bị khôi lỗi đế quốc thừa lúc vắng mà vào, nhặt được cái đại tiện nghi. An ngay nói thật, lấy hệ lạn hữu giữ bí mật thủ đoạn tới nói, nếu như không phải là bởi vì bị phun khí thức máy bay chiến đấu hạng mục phân tán lực chú ý, khôi lỗi đế quốc thẩm thấu cũng chưa chắc có thể thành công, cho dù là ném, xin đèn máy bay chiến đấu mấy ngàn tấm bản vẽ thiết kế, QNZ không có khả năng ném đi 4 phần 5 còn nhiều. Chủ quản kỹ thuật phương diện Sở Mít Bộ trưởng cũng là lo lắng, nếu như ta không đoán sai, nguyên bộ bị đánh cắp, còn có xin đèn máy bay chiến đấu hỏa tiễn nâng lên khí làm không tốt, hiện ta IBNHN máy bay chiến đấu, đã có thể cùng T-51 tảng máy bay chiến đấu phân cao thấp. Phải biết, xin đèn máy bay chiến đấu bản thân lì hệ N là một loại không trung cao tốc chặn đường máy móc, nhằm vào hệ lạn hiệu máy bay ném bom bộ đội, hiệu quả là rất không tệ. Huống chi, vì tăng lên không trung cao tốc tính năng, còn có thể phía trên lắp đặt hỏa tiễn nâng lên khí đâu có vật này, tại 10 phút nâng lên thời gian bên trong, nó thế nhưng là thật cùng phun khí thức máy bay chiến đấu có liều mạng kinh khủng tồn tại bất quá cái này đối không quân tới nói, cũng không phải là uy hiếp chúng ta ngay tại đại quy mô thay đổi trang phục phun khí thức máy bay chiến đấu, mà lại hiện tại đã trang bị đến đời thứ 2 phun khí thức máy bay chiến đấu, bị tổng máy bay. Chiến đấu xa xa không cách nào đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Bật số lì à ngược lại là lòng tin tràn đầy, bởi vì trong tay hắn cầm vũ khí, cần phải so cái này cái gì xin đèn lợi hại hơn nhiều. Thế nhưng là, địch nhân không quân xác thực tăng cường thực lực, đây là chúng ta không nguyện ý nhìn thấy. Một phương đỉ hệ N khác cờ, nếu như khôi lỗi đế quốc cải tiến xin đèn máy bay chiến đấu cũng chưa chắc cùng chúng ta không thể một trận chiến sở mít làm kỹ thuật phương diện chuyên gia. Đưa ra ý kiến của mình tới. Đệ sai ngồi tại cờ rít bên tay trái, nghe được thuyết pháp này, có chút khịt mũi coi thường mà họ y, làm sao đổi hắn thấy, khôi lỗi đế quốc chỉ là may mắn lấy được bộ phận kỹ thuật thôi, muốn đối trộm được hệ lạn hữu cao cấp kỹ thuật làm cải tiến, không khác người si nói ngộng. Nhưng là Sở Mít cũng không cho là như vậy, hắn nhìn về phía đệ sai, mở miệng nói ra, làm sao đổi bọn hắn chỉ cần đem tịt tổng động cơ hủy đi. Thay đổi một cái đại hào hỏa tiễn nâng lên khí ngày bình thường, Smith là không có tự tin như vậy, bất quá kỹ thuật là hắn đặc biệt lĩnh vực, ngoại trừ cờ rít chất vấn hắn bên ngoài, Smith vẫn rất có quyền ủy phái đoàn. Đây không phải nói đùa thế này dạng này cải tiến xong, còn thế nào hạ xuống ai dám thao tác dạng này máy bay đệ xa hơn một năm mưa dầm thấm đất cũng coi là hiểu một điểm ra lông, theo bản năng phản bác. Chỉ bất quá hắn phản bác đến nơi này, ý thức được một vài vấn đề. Đông nhiên ở nơi đó nói không được nữa. Smith cười một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, hai người cu nở dê ý thức được A Khôi Lỗi không sợ tử vong mà lại bọn hắn thậm chí không cần cân nhờ ở cờ hạ xuống dù sao bọn hắn dùng lạc hậu máy bay tham chiến cũng sẽ bị chúng ta đánh rơi. Cu nở dê không có cách nào trở về địa điểm xuất phát, cho nên có thể không thể trở về địa điểm xuất phát, đối với bọn hắn tới nói, căn bản không phải vấn đề, đúng không? Ngươi nói tốt có đạo lý, ta lại không phản bác được. Cờ Dít Cu Nờ Dê ý thức được vấn đề này, có chút lúng túng nói một câu hắn quen thuộc ngạnh. Theo Cờ Dít, nếu như khôi lỗi đế quốc tại cái phương hướng Na Uy trên tiếp tục phát triển, kia thần phong tự sát chiến thuật cũng liền mới vừa ra lò. Người thao hỏa tiễn tăng thêm khôi lỗi điều khiển chính xác va chạm, tốt một viên chính xác chỉ đạo tuần hành đạn đạo A phía bên mình còn tại khổ cấp cấp phát xạ vệ tinh, là như thế nào chính xác chỉ đạo nhọc lòng đâu. Người ta khôi lỗi đế quốc dễ như trở bàn tay liền làm được, ngươi nói có tức hay không hy vọng những cái kia đần độn khôi lỗi đế quốc các ma pháp sư, không có phương diện này đầu óc đi. Cờ Dít tại thầm cười khổ một tiếng, sau đó mở miệng phân phó nói, được rồi chuyện này cũng không cần lại thảo luận phía dưới, chúng ta tới nói một chút, có quan hệ gở dị kỉn viếng thăm, còn có chúng ta lần này duyệt binh công tác chuẩn bị đi cờ vờ tờ, G7V đút một xìn đèn máy bay Nhật.